Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 120, khóc chuyện audio.com, chấm chấm, cô nương mời trở về đi, đại nhân hôm nay không được nhàn. Trường Phúc từ thư phòng ra tới, tiếc nuối mà đối Trần Kiều nói. Trần Kiều có điểm thất vọng, nhưng nàng không thể tưởng được Vương Thận là cố ý tránh nàng. Cho rằng Vương Thận là thật sự vội, liền thấp giọng hỏi Trường Phúc. Vậy ngươi biết hôm nay đại nhân khi nào có rảnh sao? Trường Phúc nghĩ thầm, hắn xem đại nhân hiện tại liền rất trống không? Đối mặt Trần Kiều kia trương mỹ lệ lại hiếu học mặt. Trường Phúc không đành lòng trực tiếp đuổi rồi nàng, lộn trở lại thư phòng, đi xin chỉ thị chủ tử. Vương Thận không nghĩ giáp mặt dạy dỗ Trần Kiều, nhưng Trần Kiều ham học như vậy. Vương Thận nghĩ nghĩ, đối Trường Phúc nói. Ngươi nói cho nàng, về sau mỗi ngày hoàng hôn nàng đem khó hiểu chỗ giao cho ngươi. Ta buổi tối sẽ vì nàng chú giải, ngày kế buổi sáng nàng lại đến cùng ngươi lấy. Trường Phúc cười đi hồi phục Trần Kiều. Trần Kiều thật cao hứng, như vậy càng tốt, mỗi ngày đều có thể được đến giải đáp. Không cần một hai phải chờ Vương Thận nghỉ tắm gội. Nàng ôm thư xoay người. Lại thấy ảnh bích cửa sau phòng dẫn một vị tuổi trẻ bố y công tử đã đi tới. Người nọ màu da trắng nõn, mi thanh mục tú, toàn thân thư sinh nho nhã khí độ, ánh mắt tương đối, bố y công tử giật mình mà nhìn nàng. Trần Kiều đúng lúc lảng tránh tầm mắt, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền nhanh chóng rời đi. Buổi chiều, Trần Kiều liền từ tàu tử Nguyệt Nương nơi đó biết được. Nàng buổi sáng gặp được tuổi trẻ công tử họ Tần danh Càng. Nãi Vương Thận một vị học sinh, gần nhất Vương Thận muốn biên một bộ thư, Tần Việt là lại đây hỗ trợ, thư biên hảo phía trước, Tần Việt sẽ vẫn luôn ở tại Thượng Thư Phủ. Trần Kiều đối Tần Việt không có quá lớn hứng thú, nàng càng tò mò Vương Thận muốn biên cái gì thư, chẳng lẽ hắn muốn đem chính mình phá quả án tử thu nhận sử dụng đến một bộ trong sách. Tới rồi hoàng hôn, Trần Kiều liền tới chính viện, một lại đây, liền thấy Vương Thận cùng Tần Việt ngồi ở thính đường uống trà. Trường Phúc canh giữ ở bên ngoài, hôm nay Trần Kiều xuyên kiện bạch đế thêu phấn hà váy. Khoác nhu hòa kim sắc hoàng hôn chậm rãi đi tới, tựa như bầu trời tiên tử hạ phàm, người trẻ tuổi dễ tham sắc đẹp. Vương Thận âm thầm quan sát ngồi ở hắn tả hạ đầu Tần Việt. Tần Việt chỉ ở Trần Kiều xuất hiện khi nhìn thoáng qua. Chợt liền thu hồi tầm mắt, mắt nhìn thẳng, Vương Thận thực vừa lòng, lại quan sát ngoài cửa Trần Kiều. Trần Kiều thấy hắn nhìn qua, xa xa mà chiều Vương Thận cười cười, vốn chính là mỹ nhân, cười càng thêm minh diễm động lòng người. Vương Thận nhấp môi, Trần Kiều không lưu ý, đem trong tay ký lục nàng nghi hoặc ghi chú giao cho Trường Phúc. Nàng liền cáo lui, đại nhân, Trường Phúc tiến vào, đem bút ký chuyển giao cấp Vương Thận. Vương Thận xốc lên ghi chú, bên trong Trần Kiều viết tràn đầy một tờ, chữ viết thanh tú, cùng khi còn bé kính cẩn rất có bất đồng. Trạng vạng Vương Thận giúp Trần Kiều làm phê bình, ngày kế buổi sáng hắn xuất phát đi hình bộ trước, đem ghi chú giao cho Trường Phúc. Trường Phúc là hắn bên người gã sai vặt. Phụ trách chiếu cố hắn ngày thường cuộc sống hàng ngày, Trần quản sự đều không phải là thời thời khắc khắc đều canh giữ ở hắn bên cạnh. Tiễn đi Vương Thận, Trường Phúc liền đứng ở trong viện chờ Trần Kiều lại đây. Tần Việt dùng qua cơm sáng sau cũng tới chính viện, tăng Trường Phúc trong tay cầm một quyển ghi chú. Hắn cười hỏi, đây là vật gì? Trường Phúc đúng sự thật nói. Trần cô nương ở đọc đại nhân tàng thư. Có mấy chỗ khó hiểu, thỉnh đại nhân làm phê bình. Tần Việt ngoài ý muốn hỏi, Trần cô nương là người phương nào? Trường Phúc lại giải thích một phen, hai người đang nói chuyện, Trần Kiều tới lấy ghi chú. Tần Việt chiều nàng chào hỏi, Trần cô nương, Trần Kiều khách khí gật gật đầu. Trường Phúc vội cho nàng giới thiệu Tần Việt, nguyên lai là Tần công tử, Trần Kiều cũng đúng thi lễ. Tần Việt xem mắt nàng trong tay ghi chú, cười hỏi, nghe nói cô nương ở nghiên đọc đại nhân tàng thư, không biết tại hạ có không mượn cô nương ghi chú vừa thấy. Hắn tươi cười văn nhã, ánh mắt cũng không có bất luận cái gì thất lễ chỗ. Trần Kiều liền đem ghi chú đưa qua, Tần Việt mở ra nhìn xem, ngoài ý muốn nói, này đó đều là chút từ vựng cơ bản, lấy cái này thỉnh giáo đại nhân, không khỏi đại tài tiểu dụng. Trần Kiều mặt toát mồ hôi nói, ta cũng biết, chỉ là gia phụ gia huynh cũng không hiểu, ta chỉ có thể thỉnh giáo đại nhân. Tần Việt đem ghi chú còn cho nàng, nho nhã lễ độ nói, Tần mỗ bất tài, cô nương nếu không chê, Tần mỗ nguyện thế cô nương giải thích nghi hoặc. Trần Kiều trong lòng vừa động, người này là đơn thuần mà muốn dạy nàng, miễn cho nàng đi quấy rầy Vương Thận, vẫn là đối nàng có khác ý tứ. Nếu là người trước, Trần Kiều tự nhiên nguyện ý. Vương Thận mỗi ngày ở hình bộ làm việc, chỉ có buổi tối trở về mới có thể nghỉ ngơi. Trần Kiều cũng không nghĩ mỗi ngày làm phiền Vương Thận, nếu Tần Việt đối nàng có ái mộ chi tâm. Nghĩ đến đây, Trần Kiều lại mịt mờ mà đánh giá Tần Việt một phen. Không thể không nói, Tần Việt lớn lên rất tuân lãng, có thể bị Vương Thận thu làm đệ tử cũng chọn tới hỗ trợ biên thư. Tần Việt phẩm hạnh tài cán hẳn là cũng không có trở ngại. Trần Kiều muốn sửa mệnh, muốn tìm cái hảo phu quân, nàng hiện tại có khả năng tiếp xúc ngoại nam vốn là hữu hạn. Đập vào mắt càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cùng với trông cậy vào bà mối giới thiệu, không bằng chính mình tìm kiếm, nếu có thể cùng Tần Việt chỗ ra chân tình, kia cũng không tồi, vậy làm phiền Tần công tử. Trần Kiều vui vẻ nói lời cảm tạ, Tần Việt hơi hơi gật đầu, nói, về sau ta mỗi ngày lúc này tới thư phòng, biên thư phía trước, nhưng ở trong viện vì cô nương giảng giải 1-30 phút. Hắn cố ý nhắc tới trong viện giảng giải, là thị hiềm ý tứ. Trần Kiều càng vừa lòng, nói lời cảm tạ qua đi, nàng xem mắt thư phòng, tò mò hỏi, không biết công tử muốn giúp đại nhân biên gì thư, có thể lộ ra sao? Tần Việt cười nói, là đại nhân trước kia làm qua án tử, cô nương nếu có hứng thú, ngày khác rỗi rãnh, ta có thể vì cô nương giảng thuật. Trần Kiều lúc này đúng là đối các loại án tử tò mò thời điểm. Đương nhiên nguyện ý nghe Vương Thận án tử. Kia hảo, Tần mỗ đi trước vội, sáng mai gặp lại, ước định hảo. Tần Việt chiều Trần Kiều chắp tay, hai người một cái đi trước thư phòng, một cái ôm ghi chú trở về tây khóa viện, chỉ dư Trường Phúc sững sờ ở tại chỗ, không hiểu ngắn ngủn công phu, Tần công tử như thế nào liền cùng Trần cô nương thành người quen. Vương Thận xác thật là cái người bận rộn, Trần Kiều nếu ngày ngày trình ghi chú, hắn sẽ tự nhớ rõ. Trần Kiều liên tục mấy ngày không đưa, Vương Thận bất chi bất giác liền đã quên. Ngày này Vương Thận hồi phủ sau, Trần quản sự hướng hắn báo cáo một ít tục vụ, nhìn theo Trần quản sự rời đi, Vương Thận rốt cuộc nhớ tới Trần Kiều, thuận miệng hỏi Trường Phúc một câu, Trần cô nương gần nhất không đưa ghi chú. Trường Phúc ám đạo, ngài rốt cuộc hỏi, lại vãn chút thời gian, chỉ sợ đều phải trực tiếp uống Tần công tử cùng Trần cô nương rượu mừng. Ngắm mắt chủ tử, Trường Phúc đơn giản nói, ngày ấy Trần cô nương tới lấy ghi chú, vừa lúc gặp Tần công tử đi ngang qua, Tần công tử nhìn Trần cô nương ghi chú, nói làm đại nhân giải thích những cái đó là đại tài tiểu dụng. Sau đó đề nghị hắn có thể vì Trần cô nương giải thích nghi hoặc. Trần cô nương ứng, đã nhiều ngày, Tần công tử tiến thư phòng phía trước, đều sẽ ở trong sân thế Trần cô nương giảng 1-30 phút. Có Tần công tử hỗ trợ, Trần cô nương tự nhiên không cần làm phiền đại nhân. Vương Thận nghe vậy, mặt trầm như nước, Tần Việt vì sao phải xem nàng ghi chú, nàng chủ động thỉnh hắn xem. Vương Thận lạnh giọng hỏi, Trường Phúc biết chủ tử đem Trần cô nương đương nhà mình hài tử xem, liền có thể lý giải này lửa giận, cúi đầu nói, là Tần công tử chủ động muốn xem. Vương Thận minh bạch, nói, kêu Tần Việt lại đây. Trường Phúc lĩnh mệnh, không bao lâu, Tần Việt liền tới. Vương Thận nhìn bước vào thính đường đệ tử, nghĩ đến ngày ấy Tần Việt làm cho hắn mặt liếc mắt một cái cũng chưa nhiều xem Trần Kiều. Ngày hôm sau lại chủ động cùng Trần Kiều bắt chuyện, Vương Thận liền thập phần không mừng. Nhưng đệ tử tuổi trẻ, Vương Thận nguyện ý lại cấp đệ tử một lần cơ hội. Nghe nói ngươi gần nhất cùng Trần Kiều lui tới chặt chẽ, Vương Thận nghiêm túc hỏi. Tần Việt hơi kinh, nhìn ra Vương Thận bất mãn. Hắn bình tĩnh mà giải thích nói. Đệ tử chỉ là Thế Trần cô nương giảng thư. Môn hành cử chỉ cũng không bất luận cái gì đường đột chỗ. Vọng tiên sinh minh giám. Vương Thận chỉ nói, nam nữ thụ thụ bất thân. Tuy rằng các ngươi hai người thanh thanh bạch bạch, nhưng sự tình truyền ra đi, tất sẽ dẫn người phê bình. Tần Việt đã hiểu, chắp tay nói, tiên sinh dạy bảo chính là đệ tử hồ đồ. Ngày mai ta sẽ hướng Trần cô nương giải thích rõ ràng. Không hề giáo nàng, Vương Thận thần sắc hơi hoãn, nói, không cần, ta sẽ tự mình giải thích, ngươi an tâm biên thư đi bãi. Tần Việt cáo từ, Vương Thận lại làm Trương Phúc đi thỉnh Trần Kiều. Tây khóa viện có cái phòng bếp nhỏ. Trần Kiều chị dâu em chồng hai đang ở nấu cơm. Nghe nói Vương Thận tìm nàng. Trần Kiều mang theo đầy bụng nghi hoặc tới. Lúc này đã là tháng tư trung tuần. Thiên dần dần nhiệt, Trần Kiều một đường đi tới. Gương mặt nổi lên nhợt nhạt đỏ ửng. Vương Thận thấy, nghĩ đến nàng cùng Tần Việt ở chung khi khả năng cũng sẽ ly Tần Việt như vậy gần. Chút nào không biết thị hiềm, sắc mặt liền càng thêm lãnh túc. Đại nhân gọi ta chuyện gì? Nam nhân sắc mặt không tốt, Trần Kiều nhịn không được phóng thấp thanh âm. Thật cẩn thận, Vương Thận nhìn chằm chằm nàng, nghe nói ngươi gần nhất cùng Tần Việt lui tới chặt chẽ. Lui tới chặt chẽ, cùng thỉnh giáo học vấn. Kia tuyệt đối là hai cái ý tứ. Trần Kiều rốt cuộc minh bạch Vương Thận vì sao tìm nàng. Nàng nhíu mày thế chính mình biện dài. Đại nhân hiểu lầm, ta chỉ là hướng Tần công tử thỉnh giáo học vấn. Vương Thận âm thanh lạnh lùng nói. Ta đã đáp ứng thế ngươi giải thích nghi hoặc, ngươi vì sao còn đi nhiễu hắn. Đã gả hơn người, không phải tiểu cô nương. Chẳng lẽ không biết thị hiềm. Trần Kiều sắc mặt biến bạch. Nàng cùng Tần Việt lui tới. Xác thật ôm đem Tần Việt trở thành đãi tiền phu quân đi tìm hiểu thái độ. Nhưng Trần Kiều tự hỏi không có đã làm bất luận cái gì ngả ngớn hành động câu dẫn Tần Việt. Tần Việt đãi nàng cũng ôn tồn lễ độ tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết. Hai người tiếp xúc đã nhiều ngày, càng nhiều đều là đang nói chuyện án tử. Hơn nữa Tần Việt so Vương Thận giảng thú vị nhiều. Đại nhân chính sự bận rộn. Nếu không có bất đắc dĩ, Trần Kiều không nghĩ quấy rầy đại nhân. Trần Kiều cúi đầu nói, đến nỗi ta cùng với Tần công tử gặp mặt, mỗi lần Trường Phúc đều ở đây. Chúng ta hai người thanh thanh bạch bạch tham thảo học vấn. Không sợ nhân ngôn, Vương Thận tức tức giận, hắn gian dạy Tần Việt. Tần Việt lập tức liền nhận sai, cũng bảo đảm không hề vì Trần Kiều giảng bài. Trần Kiều khen ngược, một cái cô nương ra. Đều bị hắn giáp mặt chỉ trích không biết thị hiềm, nàng cơ nhiên còn không chịu hối cải, nam nữ thụ thụ bất thân, Tần Việt đã hướng ta hứa hẹn, sẽ không lại dạy ngươi, ngươi về sau có bất luận cái gì nghi hoặc, vẫn là hỏi ta bãi. Vương Thận trực tiếp mệnh lệnh nói, không cần, ta cùng với đại nhân cũng đương thị hiềm, thư từ lui tới, dễ dàng dư người nhược điểm. Ta một cái gả hơn người phụ nhân mặt dày vô sỉ vô sở kỵ đạn. Lại không thể liên lụy đại nhân danh dự. Trần Kiều lạnh giọng cự tuyệt. Nhìn nam nhân vạt áo hạ dày nói. Trước kia là Trần Kiều không hiểu quy củ. Đã quên thân phận. Sau đó ta liền thác huynh trưởng trả lại đại nhân sở mượn thư tịch. Đại nhân vội đi. Trần Kiều cáo lui. Nói xong. Trần Kiều xoay người liền đi. Vương Thận quát, đứng lại, nàng có ý tứ gì? Châm chọc mỉa mai, hắn khi nào nói qua nàng mặt dày vô sỉ. Trần Kiều không nghe, giận dỗi rời đi, ra cửa thời điểm, thấy Trường Phúc đứng ở ngoài cửa. Ngươi, Trường Phúc giật mình mà nhìn nàng. Trần Kiều bay nhanh mà đi rồi. Trường Phúc tại chỗ ngây người một lát, lúc này mới hoang mang mà bước vào phòng khách. Hỏi, đại nhân vừa mới nói cái gì? Ta xem Trần cô nương đều khóc, ngập nước trong ánh mắt hàm chứa nước mắt, thật là đáng thương. Vương Thận ngẩn ra, nàng khóc, chủ tớ hai mặt nhìn nhau. Qua 30 phút tả hữu, Trần Kế Hiếu ôm hai thất tục theo, một chồng thư vẻ mặt khó hiểu mà tới chính viện, cấp úng mà đối Vương Thận nói. Đại nhân, này, đây là muội muội làm ta còn trở về. Muội muội nói, nói nàng vô đức, chịu không dậy nổi đại nhân thường. Vương Thận mặt đều đen, hắn chỉ là huấn nàng vài câu, đến nỗi nháo đến mọi người đều biết sao. Trần Kế Hiếu nghĩ đến muội muội cố nén nước mắt bộ dáng, hiểu lầm muội muội phạm sai lầm bị đại nhân trách phạt, bùng quỳ đến trên mặt đất, thế muội muội cầu tình nói: "Đại nhân, muội muội không hiểu chuyện, ngài đại nhân đại lượng, tha nàng một lần đi." Vương Thận vừa muốn làm hắn trước lên, kết quả Trần quản sự cũng vội vàng chạy đến, đối mặt hai cha con trung hậu mặt, Vương Thận đột nhiên đau đầu. Sớm biết nàng trở nên như vậy ái khóc ái chơi tính tình, hắn hà tất trêu chọc nàng, rõ ràng huấn Tần Việt một cái là đủ rồi. Cách chương.